Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1153 Hoa Tâm Tho. Bosoku cũng có chút kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Chính mình như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực đâu? Nàng chỉ là người thường a. Daniel Ren cũng ở trộm ngắm Bosoku nắm tay. Cùng hắn cặp kia lẩu niêu đại, mọc đầy vết chai nắm tay hoàn toàn bất đồng. Bosoku ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, đánh ra như vậy kinh thiên động địa một quyền. Đừng nói xương tay đứt gãy, thoạt nhìn liền da giống như cũng chưa phá, đây là ngoại giới nhu nhược nữ tử chân thật trình độ sao? Lĩnh giáo, Daniel Ren nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn rốt cuộc nhận rõ một cái hiện thực. Chính mình xem ra xác thật không có luyện quyền thiên phú. Trước mắt vị này nhược nữ tử mới là danh xứng với thực Iron Fist đi. Chính mình loại này nhược kê liền không cần lãng phí côn luân lương thực. Không cần lại khẩn cầu sư phó dạy dỗ chính mình võ nghệ. Chính mình như vậy nhược, sư phó nhất định đã sớm phát hiện đi. Chính mình sang năm liền phản hồi địa cầu, trở về kế thừa hàng tỷ gia sản đi. Hôm sau sáng sớm, mấy cái tiếp xúc quá Bosoku côn luân người đều đã nhận ra cái này ngoại giới nữ nhân không giống người thường, này trong đó lấy dẫn đường Daniel Ren, phụ trách giáo thụ quyền thuật lôi công, cùng với muốn dạy dỗ nàng bình tâm tĩnh khí ngọc đế. Ba người cảm xúc sâu nhất thật sự là quá không giống nhau. Thiên tài cũng là có cực hạn. Bosoku như vậy hoàn toàn vô pháp dùng thiên tài tới hình dung, côn luân ngôn ngữ. Nghe một lần liền sẽ nói. Xem hai mắt liền sẽ viết. Quyền thuật phương diện cũng là xem một lần là có thể nhớ kỹ. Bosoku ngẫu nhiên còn có thể dùng ra rất nhiều làm lôi công thoạt nhìn đều cực kỳ tinh diệu chiêu. Số. Ở đến côn luân ngày hôm sau chạng vạng, nàng liền lợi dụng trong trí nhớ xa vết hơn nữa một đống lớn vật lộn kỹ năng. Cùng lôi công đánh 70 nhiều chiêu, chờ nàng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ ba tái chiến thời điểm, bởi vì quen thuộc côn luân võ nghệ, Bosoku có thể chuẩn xác tìm ra lôi công chiêu số chung sơ hở. Gần 20 chiêu không đến, lôi công liền cùng que suốt những cái đó bồi luyện giống nhau. Bị đánh đến đại bại, Daniel Ren lúc này đã thản nhiên. Nhìn bị thua sau còn ở cường trang bình tĩnh lôi công. Hắn nội tâm không hề gợn sóng, ngọc đế bên kia cũng không dám lại làm Bosoku học võ. Rèn luyện thân thể, đừng đậu, nữ nhân này thân thể tố chất có thể treo lên đánh bọn họ một đám người. Đã không cần luyện, vẫn là tới nói huyền luận đạo đi, 10 ngày sau. Mắt thấy Bosoku tâm cảnh càng ngày càng vững vàng, Bella cũng thực vừa lòng. Nàng hy vọng ngọc đế tiếp tục cùng Bosoku xả chuyện tào lao. Cái gì thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang thâm ảo đề tài. Người liền tùy tiện bạch hô đi. Nàng tuân thủ hứa hẹn, mang theo Sakura Dragon phản hồi Washington trước khi đi thời điểm. Một đống lớn long đệ đệ, long muội muội đều tới tiễn đưa. Đối lập mỡ phì thể tráng, bản thể so cùng tộc đại tam vòng Sakura Dragon tới nói. Nàng huynh đệ tỉ muội nhóm một cái tái một cái gầy yếu. Có thể nhìn ra được tới, thần long nhất tộc ở Côn Luân thật là hỗn đến không ra sao, nơi này ma lực hơi thở nhưng thật ra rất là nồng đậm, nhưng không chịu nổi hấp thu, người nhiều. Một đống long đệ đệ, long muội muội căn bản liền không có tu luyện tài nguyên. Mỗi ngày chỉ có thể dựa uống gió Tây Bắc tu luyện. Kia cảnh ngộ căn bản không phải một cái thảm tự có khả năng hình dung, Sakura Dragon năm đó cũng là trong đó một viên, nếu không phải bị lừa gạt đến Fountainhead Palace, lúc sau lại gặp được Bella này đùi. Nàng nhưng hưởng thụ không đến hiện tại loại này mỗi ngày chơi trò chơi. Nhàn hạ khi lấy thiên tài địa bảo đương đồ ăn vặt ăn. Nằm là có thể thăng cấp vui sướng sinh hoạt, lúc này một chúng tiểu long liền mắt trông mong mà nhìn. Bella cái này thổ háo, hy vọng nàng có thể cho điểm lễ gặp mặt ta ngẫm lại a. Cầm, cái này là cho ngươi. Ân, cái này là cho ngươi. Đều không được đoạt, mỗi long đều có, Sakura Dragon rất nhiều, đồ ăn vặt đều ở trong nhà. không mang ra tới. Bella một trận tìm kiếm, cuối cùng một con rồng cho một túi nàng tự chế long mẫu trắng cốt hạt. Đây là dùng thành niên cự long long cốt nghiền nát ra tới. Là Sakura Dragon ăn que nướng khi một loại gia vị. Hiện tại đối nàng cường hóa hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bella trong tay chữ hàng không ít. Hiện tại vừa lúc đương lễ vật đưa ra đi, long tính là cực kỳ tham lam. Đừng nhìn Sakura Dragon cõng một cái bao lớn hồi Côn Luân. Thực tế đưa ra lễ vật cực nhỏ. Càng nhiều thời điểm là vì khoe ra. Khoe ra xong vẫn là muốn bối trở về. Chỉ có đưa ra đi vài món kỳ thật cũng là tiểu Kitty cùng tiểu Elsa cấp Côn Luân trúng long lễ vật. Nàng hoàn toàn là mượn hoa hiến Phật, mắt thấy Bella dùng chính mình gia vị đương lễ vật. Nàng liếm liếm môi, chính mình giống như có điểm đói bụng. Côn Luân cái này phá địa phương thức ăn thật sự là quá kém. Nàng tưởng đem hạt cướp về ăn, bất quá nghĩ vậy loại trắng cốt hạt vị có điểm hàm. Đối chính mình cường hóa hiệu quả thật sự là quá kém. Nàng cuối cùng vẫn là cường tự nhịn xuống, một chúng long đệ đệ. Long muội muội hưng phấn vô cùng. Trắng cốt hạt chung phát ra năng lượng làm cho bọn họ say mê. Một cái cái hoặc rụt rè, hoặc nhiệt tình, vây quanh Bella, liền kém hô lên cái gì cầu bao dưỡng, nói, Sakura Dragon mới sẽ không cùng các đệ đệ muội muội chia sẻ đùi đâu. Lấy ra đại tỷ đầu khí thế, đem bọn họ một trận răn dạy, cũng dặn dò bọn họ dụng tâm tu luyện. Lúc sau cùng Bella phản hồi Washington, tiểu khải, tiểu ngài, ta đã trở về. Sakura Dragon cõng bao lớn đặng đặng đặng mà chạy tiến ra môn. Lúc sau vui sướng mà cùng hai cái tiểu đồng bọn chào hỏi. Khoảng cách 10 ngày, lần nữa trở về, nàng vẫn là cảm thấy bên này mới như là cái gia. Cả ngày đều ở cười ngây ngô, Bella không ở trong nhà nhiều đãi. Bởi vì nàng Twitter bạn tốt ship lại tới tìm nàng tâm sự, thò chính là cái ngu xuẩn. Ship thực Asgard mà đem ly rượu ngã trên mặt đất. Bella vội vàng cấp quán ba lão bản một cái ta bồi thủ thế, ân ân. Thò xác thật không thông minh, thò rốt cuộc có phải hay không đại trí giả ngu. Vấn đề này còn chờ thảo luận. Nhưng là mị lực của hắn xác thật không tầm thường, ship tới tố khổ. Việc này xét đến cùng. Còn ở Bella trên người, nàng đem Helen cho giới thiệu cho Tho. Lúc sau một trận hạt vội, liền không lại quản hai người chi gian sự. Nhưng những người này không phải vẫn không nhúc nhích NPC. Bọn họ là có tư tưởng, Tho đối Jane Foster không có ái đến trong xương cốt đi ý tứ. Hai người cảm tình bắt đầu sinh nguyên nhân chính là bởi vì Tho bị lưu đày đến địa cầu. Ở cả đời nhất nghèo túng, nhất bất lực khi gặp một cái nguyện ý cùng chính mình cộng hoạn nạn mỹ nữ. Đây là cái gì? Đây là điển hình cầu treo hiệu ứng. Sau đó nghĩa rộng ra một cái kết quả. Đó chính là Tho thèm Jane Foster thân mình. Bọn họ tình yêu tới nhanh, kết thúc đến cũng mau. Chuyện này lại hướng thâm trình tự đi tìm tòi nghiên cứu. Đó chính là Tho trong tiềm thức liền thích tri thức phong phú xinh đẹp nữ tính, Jane Foster cùng Helen cho đều phù hợp cái này tiêu chuẩn, ở Jane Foster chỉ biết một mặt ta muốn. Kaka ta còn muốn, hiện tại, Tho đã có chút chán ghét, nữ truy nam cách tầng xa, Helen cho lớn mật mà phát ra vài lần mời sau, Tho liền không hồi Asgard, mà là lưu tại địa cầu bên này cùng Helen cho pha trộn, kết hôn sự đối Tho tới nói phi thường xa xôi. Hắn còn trẻ, thấy một cái ái một cái. Vốn dĩ chính là Asgard chiến sĩ khoe ra tự thân vũ dũng một loại đặc sắc. Nhưng hắn này đó hành động không thể nghi ngờ làm tính cách thiên hướng với bảo thủ ship thực bị thương. Hết chương.